Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Mỏ Hỗn Cưa Đổ Đét Đi. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chỉ cần người hiểu về ngành Headhunter một chút đều có thể nhận ra, ba người này không phải kẻ vô danh trong nghề, chính là ba Headhunter át chủ bài trong top 4 công ty Headhunter trứ danh. Bạch Lam đến từ Gia Tân thì khỏi nói, người có tướng mạo ấm áp, phong cách lịch lãm là Lục Đào Thanh của Đồ Thủy. Tóc vàng mắt xanh cực kỳ đẹp trai là Eric Gu của Đồng Huy International. Họ xem như đều có quen biết Lâm Khấu Khấu, cũng biết Bạch Lam gọi điện thoại cho cô. Lúc này, Bạch Lam nhíu chặt mày, đi tới ngồi xuống chỗ bên cạnh. Tôi nói với cô ấy chuyện của Tiết Lâm và Thi Định Thanh, cô ấy lại nói với tôi là họ đã biết rồi. Eric Gu lập tức kinh ngạc nhướng mày, sổ một tràng tiếng lưu loát. Biết rồi à? Sao cô ấy lại biết được? Lục Đào Thanh ngồi bên cạnh không nói gì. Tất nhiên thông tin này là do anh ta để lộ ra hôm Lâm Khấu Khấu gọi điện tới rồi, nhưng không cần thiết phải nói ra ở đây, cũng chẳng nên nói. Anh ta lại để ý tới một chi tiết nhỏ khác trong lời của Bạch Lam. Họ ư? Bạch Lam nói ngay. Đúng thế, họ, cô ấy nói với tôi là chúng tôi biết rồi. Lão Lục à, có phải anh cũng thấy lạ đúng không? Ngoài cô ấy ra còn ai nữa? Ai là chúng tôi với cô ấy chứ? Hơn nữa lúc trả lời tôi, Lâm Khấu Khấu lại quá bình tĩnh, tựa như đã chuẩn bị từ lâu rồi, còn biết nhiều hơn người khác nữa cơ. Bất chợt một suy nghĩ lạ thường nảy ra trong lòng, cô ta trợn tròn mắt vô thức bật thốt. Mẹ nói chứ, chẳng lẽ lại thế? Lục Đào Thanh và Eric Wu đều nhìn cô ta. Sao thế? Mấy anh còn nhớ ca của Đồng Thiên Hải không? Lục Đào Thanh và Eric Wu liếc mắt nhìn nhau, Eric Wu là người phản ứng đầu tiên. Cô đang nói ca giáo dục trực tuyến ấy à? Bạch Lam khẽ gật đầu. Có khi nào là Thi Định Thanh và Tiết Lâm, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đụng nhau trong một lĩnh vực không? Giáo dục Thiên Trung của Đồng Thiên Hải đã tìm riêng top 4 công ty Headhunter từ sớm, nhưng tất cả đều không thể tìm được người mà Đồng Thiên Hải hài lòng. Hơn nữa, họ cũng đều biết công ty Headhunter mà ông ta sở thử tin dùng là Kỳ Lộ. Ông ta đi tìm Kỳ Lộ và Bùi Thứ là chuyện bình thường. Thế thì việc rơi vào tay Lâm Khấu Khấu cũng là đương nhiên. Thực ra, Lục Đào Thanh biết được nhiều hơn một chút. Dù Lâm Khấu Khấu không nhắc tới lý do trong cuộc điện thoại kia, nhưng anh ta cũng đoán được cô không rảnh tới mức khỏi xuông như thế. Anh ta bắt đầu trầm ngâm. Nếu thật sự đối đầu thì đáng xem rồi. Bạch Lam hừ một tiếng siết chặt bàn tay nhỏ. Để Lâm Khấu Khấu đánh bể cái đầu chó của nhỏ đó đi. Lục Đào Thanh khẽ cười, nhưng lúc cụp mắt xuống lại có chút nghiêm túc. Eric thường ngày hành động khoa trương nhưng cực kỳ nhạy bén với chi tiết nhỏ. Hắn để ý tới khoảnh khắc yên lặng này của Lục Đào Thanh nên bèn nhíu mày nhìn anh ta. Lục à, hình như anh đang lo nghĩ chuyện gì? Bạch Lam khẽ giật mình cũng nhìn sang Lục Đào Thanh. Lục Đào Thanh hơi do dự rồi từ từ nói. Chúng ta đều biết rõ khả năng của Khấu, nhưng có lẽ hai người không biết về Tiết Lâm rồi. Cô ta tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường dễ đối phó đâu. Bạch Lam và Eric hơi kinh ngạc. Nghe Lục Đào Thanh nói thế thì tình hình không mấy lạc quan, thậm chí e là Lâm Khấu Khấu sẽ rơi vào thế bất lợi trong lúc đối đầu. Đúng thật là thích tôi thì có gì mà không dám nhận chứ. Bị cúp ngang điện thoại, tâm trạng Lâm Khấu Khấu không những không tệ đi mà còn rất tốt, thậm chí cô còn vô thức bật cười, quay lại nhìn Bùi Thứ. Tin tôi gia nhập Kỳ Lộ đã được lan truyền, thông tin Tiết Lâm hợp tác với Thi Định Thanh cũng thế, lần này phải liều thật rồi, nếu chúng ta mà thua thì chắc mất mặt tới mức bỏ nghề về quê trồng khoai thôi. Bùi Thứ lại chỉ khoanh tay bình tĩnh nhìn cô. Ngài Bạch Lam nói thì hẳn là Hạ Sầm đã nhảy việc rồi, cô không gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu ta chút à? Lâm Khấu Khấu thấy hơi lạ, sao phải hỏi chứ? Cô cất luôn điện thoại vào chỉ nói. Với tôi mà nói, chỉ cần cậu ta rời khỏi hàng hướng là được, dù cuối cùng có tới đâu thì cũng là quyền tự do lựa chọn của cậu ta, không liên quan gì tới tôi cả. Bùi Thứ nhìn cô một cái, chợt nhớ tới cuộc gặp gỡ tình cờ trong quán cà phê ngày trước. Thầm nghĩ, nếu biết cậu ta tới công ty nào thì chắc cô không nghĩ thế nữa đâu. Nhưng chuyện này chẳng dính dáng gì tới mình, nói nhiều sẽ không phải phép. Anh nghĩ đừng nên nói thêm gì, chỉ nói tiếp chủ đề về cuộc điện thoại của Bạch Lam. Cô với Tiết Lâm định dùng cách gì để gặp được Trương Hiền vậy? Lâm Khấu Khấu bèn giải thích kế hoạch cho anh nghe. Bùi Thứ nghe xong, im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói. Cô có thể sống sót đứng trên địa bàn chùa Thanh Tuyền tới ngày hôm nay, đúng là kỳ tích đấy. Anh bắt đầu cảm thấy đồng cảm với sư thầy, vừa mới chơi một ván cờ với mình kia. Trí Định đã tu hành trong chùa rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa biết mình sắp sửa phải đối mặt với chuyện gì. Từ sau ngày đánh cờ thua Bùi Thứ, ông ta cứ hối hận mãi không thôi. Sao có thể dám cá cược vì sự cám dỗ của điều kiện đặt cược kia chứ? Người ta đã dám cái với ông ta thì nhất định đã có chuẩn bị sẵn rồi, hơn nữa còn rất chắc chắn nữa. Giờ thì hay rồi, thua cờ, chẳng những không đuổi được con sói cũ Lâm Khấu Khấu mà còn để một con sói mới vào. Dục động là ma quỷ mà. Đã hai ngày sau ván cờ cá cược đó, Mai Hễ Trí Định nhớ tới lại thở dài. Ông ta cầm cây kéo lớn ra cắt bỏ chạc dây chòi ra của một cây đại thụ trong sân. Nhưng may mà họ Bùi này ít ra không giấu, biết điều hơn Lâm Khấu Khấu nhiều. Ông ta đang thì thầm an ủi bản thân thì chợt có một chú tiểu vội vàng chạy vào. Chết rồi, Trí Định sư thúc ơi, chết rồi, Lâm Khấu Khấu cô ta lại tới nữa rồi. Tới nhanh dữ vậy. Trí Định hoảng hốt, lập tức cầm cây kéo chỉ thẳng lên trời, tức giận nói. Làm gì mà hoảng, đừng có quan tâm, đuổi cổ cô ta đi ra ngoài đi chứ. Nhưng mà, chú tiểu lắp bắp. Mau lên đi, bị sao vậy? Chú tiểu nuốt một ngụm nước bọt dè dặt nói. Nhưng giờ cô ta không tới một mình, mà đi chung với một đám người rất đông bên quỹ từ thiện tới ạ. Cái gì? Với bên quỹ từ thiện á? Trí Định kinh hãi, cây kéo lớn trong tay rớt ngay xuống đất. 10 giờ sáng là thời điểm du khách tấp nập lên núi nhất. Bên quỹ từ thiện có ít nhất 20 người. Họ đã tụ tập trước cổng chùa Thanh Tuyền từ lâu, được Cao Trình phụ trách lớp thiền tu bên này dẫn đầu, cầm cây cờ của quỹ từ thiện rồi bước vào trong. Cả đoàn người trông khá hùng hồn. Du khách xung quanh thấy thế, chỉ tưởng là đoàn du lịch của ai đó vì phía trước có lá cờ. Nhưng sư tiếp khách trong chùa thấy lá cờ này thì khẽ biến sắc. Nhìn lại trong nhóm này, không chỉ có vài ba gương mặt quen thuộc, đáng sợ hơn nữa là Lâm Khấu Khấu cũng trong số đó. Vẻ mặt tươi cười trông mới tử tế làm sao. Sư tiếp khách lập tức hít vào một hơi, làm gì còn nhớ tới vụ tiếp khách nữa. Ông ta vội vàng sai người báo tin cho trong chùa. Nhất thời cực kỳ rối, còn ông ta thì nhanh chóng chạy tới liên hệ. Đầu tiên là phải yêu cầu nhóm xấu xa này rời khỏi khu vực của du khách, đưa vào văn phòng đã. Người quen của Lâm Khấu Khấu là Cao Trình đi đầu, Lâm Khấu Khấu đi theo sau một chút, bên cạnh là Tiết Lâm và trợ lý thư điểm của cô ta. Bùi Thứ cũng tới nhưng không đứng phía trước mà chỉ yên lặng âm thầm chen vào cuối đội hình. Sư tiếp khách dẫn đường kia thi thoảng lại quay đầu nhìn Lâm Khấu Khấu một cái, trong ánh mắt vừa kinh sợ vừa giận dữ, dường như muốn hỏi gì đó nhưng không dám mở miệng, trên đường đi rất kìm nén. Tiết Lâm thấy thế thì chợt nhớ tới lúc họ bị đuổi ra khỏi chùa khi vào lần đầu tiên, cô ta phức tạp hỏi. Một tăng nhân ngẫu nhiên trong chùa thấy cô cũng phản ứng như thấy con chuột trên bếp ấy, sao ngày đầu tôi lại dám theo cô đi vào chứ? Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại bị Lâm Khấu Khấu ám nữa. Nếu không đi cùng Lâm Khấu Khấu thì biết đâu cô ta đã không bị đuổi ra, không vào sổ đen của chùa, ca này càng không khó hoàn thành thế này, lại còn phải tốn công tốn sức bày ra vụ quỹ từ thiện mới vào được nữa. Lúc này, Lâm Khấu Khấu đang tận hưởng thời khắc tự hào khi mình có thể quang minh chính đại bước vào chùa Thanh Tuyền. Nghe thế, bèn nghiêng đầu nhìn cô ta, khẽ hừ một tiếng rồi thờ ơ nói. Giờ đổi ý cũng được mà. Sắp gặp Trương Hiền rồi, giờ sao lại đổi ý chứ? Tiết Lâm lườm cô. Có nghĩ tôi ngu à? Đang nói chuyện thì đã tới nơi. Trùng hợp lại đúng là căn phòng mà họ gặp sư thầy Trí Định lúc xâm nhập vào chùa mấy hôm trước. Sư tiếp khách vội vàng mời họ ngồi xuống, thu xếp trà nước. Lâm Khấu Khấu đi một mình rất thoải mái. Tiết Lâm bên cạnh dẫn theo trợ lý thì lại cực kỳ bày vẽ. Cô ta chậm rãi đi sau. Phía trước có thư điểm vội vàng đi trước. Đầu tiên là kéo ghế cho cô ta, sau đó Tiết Lâm mới thản nhiên bước tới rồi ngồi xuống. Lâm Khấu Khấu ở cạnh chỉ biết lặng nhìn trong chốc lát. Thư điểm vừa quay lại nhìn cô, trên gương mặt nhỏ chừng bàn tay đã nở một nụ cười, vô thức định kéo ghế giúp cô. Nhưng tay vừa vươn ra, đã chợt nghĩ tới gì đó, nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt trở nên trốn tránh, cô ta từ từ thu tay lại. Tiết Lâm quay đầu trông thấy thỏa mãn nhướng mày. Lâm Khấu Khấu thu lại ánh mắt quan sát thư điểm, quét qua Tiết Lâm một chút rồi thầm nghĩ, cũng vui đấy. Cô tự kéo ghế ngồi xuống, chỉ thản nhiên nói. Bên quỹ từ thiện đã xong xuôi hết rồi, còn lại phải xem bên cố vấn Tiết ra sao rồi. Tiết Lâm kêu căng hất cằm. Yên tâm đi, tôi đã khống chế được Trương Hiền kia từ lâu rồi. Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình. Chắc chắn tới vậy cơ à? Tiết Lâm không khỏi đắc ý nói. Tôi thấy lúc đầu là do cố vấn Lâm phán đoán sai, tình thế nên mới đánh giá độ khó của chuyện này quá cao thôi. Tôi nhờ một người tới nói chuyện, cứ nghĩ ông ta sẽ rất khó thuyết phục. Không ngờ vừa nói xong là ông ta cực kỳ biết điều mà đồng ý ngay. Biết điều? Lại còn đồng ý ngay á? Lâm Khấu Khấu không khỏi nhíu mày, vô thức thấy có chỗ gì đó không ổn. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì một tràng mắng xa xả từ ngoài hành lang truyền tới. Hết lần này tới lần khác, xem thường người ta quá đáng, Lâm Khấu Khấu. Ầm một tiếng, cánh cửa vốn dĩ đang mở bị đẩy đụng mạnh vào tường. Trí Định mới sửa cây trong sân nên trên người còn vương vài chiếc lá. Ông ta xách cây kéo lớn hùng hổ đi vào, đập mạnh cây kéo lên bàn. Nói đi, cô muốn cái gì nữa hả? Những người bên quỹ từ thiện làm gì đã thấy được cảnh tượng này, chỉ biết đồng loạt giật mình. Má ơi, họ còn chưa làm ầm ĩ gì mà, sao đã chuẩn bị đụng dao kéo rồi? Dù là Tiết Lâm cũng vô thức khẽ run lên. Duy có Lâm Khấu Khấu nghe vậy, cũng chỉ hơi nhướng mắt lên thản nhiên nói. Mới sáng sớm mà thầy Trí Định đã tỉa cây xong rồi ạ? Nhanh thế, nhưng thầy hiểu lầm con rồi, không phải con tới gây sự đâu. Cao Trình ơi! Cô vừa nói, vừa hất cái cằm thanh tú của mình ra hiệu cho Cao Trình ngồi bên cạnh. Cao Trình là người phụ trách lớp thiền tu, đồng thời cũng xử lý một vài chuyện về quỹ từ thiện, vì thế được cử ra để làm đại biểu nói chuyện với chùa Thanh Tuyền lần này. Gã nghe vậy vội đứng dậy, giải thích với Trí Định. Thưa thầy Trí Định, lần này bọn con đại diện cho quỹ từ thiện tới là muốn bàn bạc với chùa về vấn đề quỹ và công tác giám sát và quản lý sau này. Tôi đã biết chuyện này rồi, không cần cậu phải nói. Trí Định lười phải nghe nên cắt ngang lời gã, trợn tròn mắt chỉ vào Lâm Khấu Khấu. Quỹ từ thiện là quỹ từ thiện, cô liên quan gì tới quỹ từ thiện mà tới hả? Lâm Khấu Khấu khẽ cười. Cao Trình lau mồ hôi lạnh vội vàng nói thêm. Thưa thầy Trí Định, chị Lâm Khấu Khấu cũng có quyên tiền cho quỹ từ thiện nên có tư cách đại diện cho các mạnh thường quân để tham gia vụ này ạ. Mặt Trí Định đã đỏ bừng, căm hận nhìn Lâm Khấu Khấu. Quyên tiền à? Cô quyên bao nhiêu? Tới qua vừa quyên 1 triệu ạ. Trí Định nghe xong thì tức tới méo mũi, quay lại chửi cả đám người Cao Trình. 1 triệu à? Chỉ có 1 triệu mà các người đã cho cô ta một ghế rồi. Rốt cuộc là bị cô ta dùng gì để mua chuộc thế hả? Chỉ có thế mà còn làm quỹ từ thiện à? Có thể nào có lý trí chút được không? Ông ta vốn dĩ là cao tăng trong chùa, ngày thường cũng khá được kính trọng. Tất cả mọi người trong quỹ từ thiện đều biết ông ta, nhưng từ trước tới giờ chưa từng thấy Trí Định tức giận tới thế. Trong nhất thời tất cả đều câm như hến, chẳng ai dám hó hé gì. Tất nhiên, chủ yếu còn là vì cây kéo còn để trên bàn kia. 1 triệu này đúng thật là hơi keo đấy. Nhưng mà trước đây, Lâm Khấu Khấu từng bị sư thầy chọc điên, đang lo hết cách chọc tức ông ta. Giờ thì mặt không đỏ, tim không đập mà chỉ cười tủm tỉm nói. Chẳng phải là vì mới xuống núi làm việc mấy ngày sao? Trong tay con cũng chẳng dư giả gì. 1 triệu cũng là có lòng mà, của ít lòng nhiều. Con cũng muốn góp chút sức mạnh cho sự nghiệp từ thiện của Phật giáo chúng ta mà. Thầy muốn con quyên góp thêm cũng được. Nếu thầy giơ cao đánh khẽ để con hoàn thành đơn hàng này, thì đừng nói là 1 triệu, mà 20 triệu con cũng chuyển. Trí Định không thèm, cô nằm mơ đi. Đáng lẽ chuyện quỹ từ thiện này không liên quan gì tới Lâm Khấu Khấu, thế mà cô cũng dây vào cho được, lý do thế nào thì ai mà chả biết. Đang định bức vua thoái vị chứ sao nữa. Lâm Khấu Khấu khuyên ông ta. Thầy Trí Định à, chuyện tiền trong quỹ từ thiện không rõ ràng cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Người quản lý sổ sách đã trốn sang nước ngoài. Chuyện nghiêm trọng thế, lỡ lộ ra ngoài thì có ảnh hưởng tới thanh danh của chùa Thanh Tiền không đây? Vì từng tham gia lớp thiền tu 1 năm nên con mới muốn làm bên trung gian, mời mọi người để ngồi xuống cùng nhau giải quyết vấn đề. Không nghe không nghe, chỉ là con rùa đang tụng kinh mà thôi. Trí Định ghét nhất là cái miệng có thể đổi trắng thay đen của cô. Ông ta vội khoát tay chặn lại. Có tụng cũng vô ích. Chuyện quỹ từ thiện thì bàn được, nhưng đầu tiên đám người lộn xộn các người biến hết cho tôi đã. Tiết Lâm nhíu mày. Chùa Thanh Tuyền danh tiếng lẫy lừng, ấy thế mà gặp chuyện cứ đuổi người vậy sao? Cao Trình cũng đứng dậy. Thầy Trí Định à, thế chỉ e. Nhưng Trí Định đã gọi người tới đuổi cổ họ đi. Bên quỹ từ thiện đã bàn bạc xong xuôi với Lâm Khấu Khấu rồi, khoảnh khắc mấu chốt đâu thể khoanh tay đứng nhìn được, vì thế có rất nhiều người đồng loạt đứng dậy. Hiện trường sắp trở nên hỗn loạn. Bùi Thứ thấy vậy thì nheo mắt lại, sợ đám người này không bình tĩnh nổi nên vội lùi ra khỏi chiến trường cho an toàn, sống chết mặc bay. Ai mà ngờ vừa lùi lại đã thấy một nhà sư trẻ tuổi mặc áo vàng bước từ ngoài vào. Trông khoảng chừng tuổi 20, răng trắng môi hồng, dù không có tóc nhưng khuôn mặt vẫn rất thanh tú, tính tình có vẻ khá đôn hậu và hiền lành. Y bước chậm rãi, tới cửa thấy Bùi Thứ đang nhìn mình thì mỉm cười thân thiện, sau đó mới đi vào trong phòng. Bấy giờ những người trong phòng đã cãi nhau tới đỏ mặt tía tai. Lúc nhà sư trẻ này bước vào, chẳng ai để ý tới y, mãi tới khi y gọi sư thúc Trí Định, thì Trí Định đang chỉ vào mặt Tiết Lâm chửi xa xả mới quay đầu lại. Thấy y thì chợt sửng sốt, sau đó im bặt. Lâm Khấu Khấu luôn quan sát Trí Định, thấy thế cũng vô thức nhìn ra cửa. Nhà sư trẻ kia tình cờ chuyển mắt tới phía cô, chắp tay trước ngực khẽ cười. Thí chủ Lâm. Lâm Khấu Khấu cũng không khỏi sửng sốt. Những người trong phòng họp nhao nhao khi thấy cảnh tượng này, tất cả đều dừng tay, nhìn ra cửa với vẻ đầy nghi hoặc. Nhà sư trẻ kia lại nói. Chào mọi người,

phàm là ứng viên có chút đầu óc cũng chẳng ai làm cả. Nhưng thật không may đây là Trương Hiền. Giá trị con người từng lên tới hơn 10 tỷ, xếp dọc kiểu đó thì tìm còn khó, huống chi là Đào. Trong nhất thời, bốn người trước cửa hơi do dự nên đều bất động, suy tính mọi chuyện. Nhưng không để họ suy nghĩ lâu, giọng nói bên trong lại vang lên lần nữa. Trà đã sắp nguội rồi, không muốn uống thì có thể đi. Đạch, Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm nghe thế thì thầm mắng trong lòng. Đây là tối hậu thư đưa thẳng mặt họ, nếu không muốn vào gặp thì đừng gặp nữa, thế còn ai dám từ chối nữa hả? Xem ra hôm nay họ tới đây đâu phải để ép vua thoái vị, phải gọi là túng quá hóa liều thì đúng hơn. Bực mình khó chịu, tức anh ách. Lăn lộn trong nghề nhiều năm thế rồi, có ai bị ứng viên đặt vào thế khó như vậy không? Trước khi đi, Lâm Khấu Khấu với Tiết Lâm liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt của cả hai có một tia sáng tương tự nhau lóe lên. Lâm Khấu Khấu nhạy bén nhận ra, hạ thấp giọng nói với Tiết Lâm. Cô cũng thấy khó chịu đúng không? Từ đầu tới cuối, Tiết Lâm luôn bị Trương Hiền đùa giỡn, nhất là chuyện ông ta đồng ý ra mặt với quỹ từ thiện, nhưng cuối cùng lại bày ra chuyện này đã khiến cô ta không còn mặt mũi nào. Tất nhiên cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với ứng viên mà Thi Định Thanh muốn thuê này. Cô ta lạnh lùng hỏi. Cô muốn nói gì? Nếu còn là quân tử thì vào trong rồi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, hai ta cũng đừng có phá hoại nhau. Đừng để ứng viên chê cười, hét hăng tơ chúng ta nhé. Tiết Lâm lắc đầu. E là vào tới nơi, tình hình trong đó không phải chúng ta muốn là được đâu. Trương Hiển này tuyệt đối không phải người hiền lành, chuyện này cô ta chắc chắn. Lâm Khấu Khấu nghe thấy thế cũng có lý, cô đành hít vào một hơi, không nói gì nữa mà đi theo nhà sư trẻ vào trong. Cách trang trí trong phòng trà rất lịch sự và tao nhã. Bàn pha trà bằng gỗ, đốt đàn hương, bên cửa sổ còn có vài quyển tranh cuộn vẽ các điển cố nổi tiếng trong Phật giáo, nhưng lại dùng bếp từ để đun nước, soi sáng bằng đèn LED. Bên tường còn có một robot quét nhà đang nằm yên, trên lưng nó vẽ hình hoa sen của chùa Thanh Tuyền, có thể nói là một sự kết hợp rất thời thượng. Trương Hiền đang ngồi trước bàn pha trà. Đúng là đã xuất gia rồi, cạo đầu, trông có vẻ hơi lớn tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn, nhưng giữa hai đầu mày vẫn còn sót lại một chút uy nghiêm của ngày xưa. Đeo kính gọng đen, trông như một ông giáo già. Lúc ông ta ngẩng đầu lên quan sát người khác, ánh mắt rất điềm tĩnh, trông tựa như không hề có cảm xúc gì, hệt như một tấm gương trong suốt bằng nước, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và cực kỳ nghiêm túc. Tuy nhiên trong mắt của Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm, vẻ ngoài này lại trông rất xảo trá và thâm sâu, không phải kẻ lương thiện gì. Thấy mọi người vào, ông ta cũng không có ý định đứng dậy mà chỉ tùy ý chỉ vào chỗ ngồi đối diện rồi nhàn nhã nói. Mời ngồi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đám Lâm Khấu Khấu chần chừ một lúc rồi lần lượt ngồi xuống. Trương Hiền rót trà cho họ. Họ cảm ơn trước rồi âm thầm cân nhắc xem nên mở miệng nói chuyện thế nào cho phải. Không ngờ Trương Hiền lại nói trước. Các cô cậu đây đến từ hai công ty Headhunter khác nhau à? Ông ta nhìn vào thứ tự ngồi của mọi người. Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm ngồi ở giữa, Thư Điểm ngồi bên trái Tiết Lâm, Bùi Thứ ngồi bên phải Lâm Khấu Khấu, chia ra hai phe rõ ràng. Tiết Lâm nghe vậy bèn tự giới thiệu. Đúng ạ, ông vừa nhìn đã nhận ra rồi ư? Tôi là Tiết Lâm, đến từ Đồ Thụy, Hải Thành. Hiện là phó giám đốc mảng Headhunter, đặc biệt tới đây vì ông đấy ạ. Lâm Khấu Khấu cũng nói. Chúng tôi là Headhunter kỳ lộ. Cô còn chưa nói hết thì Trương Hiền đã ngẩng đầu lên nhìn. Cô không cần giới thiệu, tôi biết cô rồi. Không cần á? Lâm Khấu Khấu vô thức không kìm được nét mặt hoài nghi. Trương Hiền bình tĩnh nói. Năm ngoái hồi còn ở lớp thiền tu, cô cực kỳ nổi tiếng. Lúc Chí Định tới uống trà với tôi, đã từng nhắc tới cô rất nhiều lần. Bàn tay đang bưng tách trà của Lâm Khấu Khấu khẽ run lên, trong lòng cô bỗng trở nên ảm đạm. Lúc nghe câu cô không cần giới thiệu của Trương Hiền, Bùi Thứ đã cảm thấy bất ổn rồi. Quả nhiên sau khi nghe ông ta giải thích, anh cũng không kìm được mà hít sâu một hơi, giơ tay sờ trán mình. Đến cả Tiết Lâm, đáng lẽ nên cười trên nỗi đau của người khác, cũng vô thức giật giật khóe miệng. Trở ngại lớn nhất trong ca này của Lâm Khấu Khấu chính là tội lỗi mà năm ngoái cô đã gây ra, ai mà chẳng biết điều này. Bản thân Lâm Khấu Khấu cũng không ngờ tới, cô miễn cưỡng nở một nụ cười. À, ông cũng biết ạ. Thấy cũng tốt, khỏi mất công giới thiệu. Trương Hiền liền hỏi. Khách hàng của các cô là ai? Thái độ thản nhiên, chủ động đưa ra câu hỏi, cảm giác như ông ta rất thong dong và bình tĩnh, là kiểu người quen nắm mọi tình huống trong tay. Dường như Tiết Lâm biết điều gì đó, nên nhìn Lâm Khấu Khấu cười đầy ẩn ý, sau đó dành trả lời trước. Khách hàng bên tôi là Giáo dục Học Hải, là một công ty giáo dục trực tuyến. Có thể ông không biết người đầu tư là bà Thi Định Thanh, nhưng gần đây công ty khá được xem trọng trong giới tư bản, hy vọng sẽ mời được một người cầm trịch phù hợp. Trương Hiển nghe xong thì gãi gật đầu, sau đó quay sang Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu lập tức thấy áp lực đang đè nặng trên đỉnh đầu. Dù đã đoán trước được tình huống này, nhưng cô không ngờ lại tới nhanh như vậy. Nói gì đây? Nói khách hàng của chúng tôi là Đồng Thiên Hải, cái người ông đã cạch mặt mấy năm trước. Hơn nữa hôm nay chúng tôi tới tìm ông, nhưng vẫn chưa nói cho ông ta biết à? Thế khác nào là đâm đầu vào chỗ chết chứ? Nhịp tim của cô chật một nhịp, cô cân nhắc cách dùng từ, nhưng vẫn không nói ra được chữ nào. Nhưng Trương Hiển vẫn lặng lẽ quan sát nét mặt của cô, sau đó nhìn sang vẻ mặt nhíu mày vì đề khó của Bùi Thứ bên cạnh. Nghĩ tới những lời đồn đại mà mình nghe được trong thời gian gần đây, trong lòng ông ta cũng đã có tính toán. Khách hàng bên các cô là Đồng Thiên Hải à? Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình, cô ngước mắt nhìn người quản lý cũ của tập đoàn Quảng Thịnh trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được sự kinh ngạc và thán phục. Hay thật đấy, ông đoán đúng rồi. Chẳng khó đoán lắm đâu, con người tôi không thích kết thù. Trong cuộc đời chỉ có vài người không qua lại với nhau thôi, đa phần đều do không hợp nhau. Hỏi à, một là không có hứng thú làm hòa và đến đào tôi, hai là chưa chắc gì mời được các cô, nhất là ông ta. Vừa nói, ông ta vừa nhìn sang Bùi Thứ. Lâm Khấu Khấu quay đầu lại nhìn lướt qua Bùi Thứ, lập tức hiểu ra ý của Trương Hiền. Bộ quần áo này, đến cả cái cúc trên tay áo cũng phải giá trị hơn triệu, đắt sắt ra miếng. Ngoài ông trùm tư bản ra, thì chắc có ma mới khiến anh đích thân tới chùa Thanh Tuyền được. Bùi Thứ không thấy xấu hổ về sự xa xỉ của mình, mà còn lấy làm tự hào, anh mỉm cười khiêm tốn. Bùi Thứ tôi là người đồng sáng lập của Headhunter Kỳ Lộ, đúng là rất đắt giá, người thường không mời nổi đâu. Cảm ơn ông đã công nhận tôi. Tiết Lâm bên cạnh trợn tròn mắt, còn Lâm Khấu Khấu đã quen nên chỉ nói. Hiện tại, tập đoàn Quảng Thịnh vẫn là công ty có giá trị thị trường cao nhất trong nước, quy mô kinh doanh khổng lồ, nhưng nền tảng video mà năm đó ông tạo ra vẫn là sản phẩm chủ lực của tập đoàn. Giáo dục Thiên Trung mà ông Đồng đầu tư, về bản chất cũng là một trang trực tuyến, chắc chắn ông có khả năng quản lý được. Chúng tôi đã cân nhắc nhiều mặt mới cả gan tìm tới đây ạ. Trương Hiển nhìn cô, ánh mắt lóe sáng, rồi nở một nụ cười hiếm thấy, sau đó chỉ hỏi. Đồng Thiên Hải có biết các cô tới tìm tôi không? Một chữ đạch lập tức nhảy ra trong đầu Lâm Khấu Khấu vào Bùi Thứ, rồi vọt tới miệng, suýt chút nữa đã phun vào mặt Trương Hiền. Dù ông có là tay giả đời trong giang hồ đi nữa, thì giờ cũng đã sống ẩn giật trong chốn chùa chiền rồi mà. Đừng sắc bén thế được không? Sao ánh mắt còn thâm độc như thế, lời nói còn ác độc nhường này chứ? Sự thật là do hai người họ tự quyết định, tới giờ Đồng Thiên Hải vẫn chưa biết gì. Lâm Khấu Khấu hít sâu một hơi, cố gắng giải thích với Trương Hiền. Nhưng Trương Hiền cười rồi lại chẳng có phản ứng gì, ông ta thu ánh mắt lại, nói với một vẻ cực kỳ bình thản. Đã tình cờ đều là giáo dục trực tuyến thế này, vậy mọi người lần lượt trình bày về tình hình chi tiết đi. Sáng vẻ này, ai mà biết thì hiểu ông ta đang hỏi Headhunter về tình hình chi tiết của khách hàng, không biết chắc lại nghĩ ông ta đang nghe cấp dưới báo cáo công việc đấy. Lâm Khấu Khấu thật sự rất ngưỡng mộ. Trong lúc họ nói chuyện với nhau, Tiết Lâm đã đánh giá được tình hình hiện tại, rõ ràng đang có lợi cho mình. Vì thế cô ta lập tức bỏ qua sự khó chịu vì bị Trương Hiền chơi xỏ, mở miệng giới thiệu về giáo dục học hài. Hiện cả xã hội càng ngày càng chú trọng vào giáo dục, nhất là giáo dục cho trẻ em. Giáo dục học hài chủ yếu tập trung vào đối tượng là học sinh tiểu học và trung học, đưa công nghệ AI vào để hỗ trợ các giáo viên nổi tiếng dạy học. Đây là một khái niệm cực kỳ mới mẻ trong cả thị trường, chưa có công ty nào có sản phẩm tương tự, chắc chắn sẽ có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Lâm Khấu Khấu cũng nói, về giáo dục Thiên Trung, tôi nghĩ là ông Trương đã từng nghe qua, trước đây công ty chủ yếu tập trung vào các lớp dạy kèm offline, rất nổi tiếng trong lĩnh vực dạy học truyền thống, đối tượng chủ yếu đánh vào cấp trung học tới đại học, sau nhiều năm tích lũy đã có được lực lượng giáo viên cực kỳ hoàn thiện. Chỉ cần xây dựng được trang mạng hợp lý thì sẽ có ưu thế dẫn trước cực lớn so với các trang giáo dục trực tuyến khác. Tựa như một quả cầu tuyết càng lăn càng to, có triển vọng sẽ trở thành công ty đứng đầu ngành. Tiết Lâm nhìn cô. Đi trước thì đã là gì? Loại công ty đã có cơ sở trước thế này, rất có khả năng mời CEO về chỉ để làm bù nhìn thôi. Giáo dục học hải thì lại không như thế. Công ty mới thành lập nên có quyền thể hiện khả năng. Công ty cũng sẵn sàng chia cho đối tác cổ phần có tỷ trọng lớn, về lâu dài lợi ích ắt cao hơn nhiều. Lâm Khấu Khấu cười. Có quyền thể hiện khả năng của mình có nghĩa là có rất nhiều vấn đề, khó khăn chập trùng, tăng ca tới chết, công ty chẳng có gì đúng không? Tiết Lâm đen mặt. Lâm Khấu Khấu nào phải kẻ ăn chay, sau khi đánh trả Tiết Lâm còn thản nhiên bổ sung thêm ưu điểm của giáo dục Thiên Trung. Trái lại, giáo dục Thiên Trung có nền tảng vững chắc, định giá hiện tại rất cao, tương lai giá trị thị trường cũng không kém đâu. Không thể nào không phá nhau được. Dù sao hai bên Headhunter cùng ngồi tranh một ứng viên mà, không phá thì chẳng lẽ phải dỗ dành hay sao? Dù lúc ở cửa Lâm Khấu Khấu có nhắc tới vụ làm quân tử, nhưng vào rồi cô mới biết là không làm được. Trương Hiền bảo họ lần lượt trình bày tình hình, chẳng phải đang có ý này hay sao? Cô một câu, tôi một câu, cô khoe bao nhiêu câu là tôi chê bấy nhiêu câu. Trong nháy mắt, tình hình cơ bản và ưu nhược điểm của hai công ty đã lộ ra rõ ràng. Nhìn chung thì Đổng Thiên Hải là ông trùm tư bản nên tất nhiên đầu tư công ty ổn hơn Thi Định Thanh rất nhiều. Hơn nữa Lâm Khấu Khấu cũng chẳng phải đèn đã cạn dầu, cô có rất nhiều kinh nghiệm đối đáp, nắm vững được ưu thế của mình rồi kết luận. Quân tử không đứng dưới chân tường đổ, chim khôn nên biết chọn cành mà đậu. Dù thầy Tuệ Hiền không quan tâm tới tiền bạc chăng nữa, nhưng chỉ có nền tảng lớn mới cho ông cơ hội thể hiện bản lĩnh và đạt được những thành tựu lớn lao. Trương Hiền im lặng lắng nghe. Tới chỗ này thì có vẻ thấy hơi có lý nên khẽ gật đầu một cái. Tiết Lâm thấy thế, lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Không thể cứ để mặc cho Lâm Khấu Khấu tiếp tục thế được. Hàng mi được chuốt Makasa cụp xuống che đi ánh sáng le lói rồi biến mất nơi đáy mắt, cô ta chợt bật cười. Lâm Khấu Khấu không khỏi nhíu mày nhìn cô ta. Tiết Lâm không nhìn Trương Hiền nữa mà quay đầu lại thản nhiên nhìn lại cô, sau đó hỏi. Đáng tin á? Đáng tin kiểu gì được? Còn người Lâm Khấu Khấu co lại, Bùi Thứ cũng lập tức nhìn Tiết Lâm. Bầu không khí trong phòng trà đột nhiên trở nên căng thẳng. Trương Hiền thì vẫn bình tĩnh, chỉ im lặng quan sát trận chiến này. Lâm Khấu Khấu hỏi, cô có ý gì? Tiết Lâm cười lạnh. Mọi người chẳng phải người ngây thơ gì, đừng giả vờ giả vịt nữa có được không? Dù những thứ cô nói đều là thật, giáo dục Thiên Trung có tốt thế chứ tốt nữa, thì công ty này cũng do Đổng Thiên Hải đầu tư đấy. Ai chẳng biết năm xưa, ông Trương Hiền đây đã cạch mặt Đổng Thiên Hải rồi. Nếu muốn hợp tác lại thì còn đợi tới ngày hôm nay hay sao? Lâm Khấu Khấu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Không thử thì sao biết gương vỡ không thể lành chứ? Tiết Lâm nhướng mày, buông lời cay độc chế nhạo. Nếu gương vỡ có thể lành thì sao cô Vân Lâm không thử lành lại với Thi Định Thanh sau một năm rồi nghề đi? Ngón tay nhỏ đặt trên bàn trà bỗng chốc căng cứng. Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tiết Lâm, một luồng khí lạnh từ sau lưng vọt tới, kết hợp với ánh mắt sắc hơn lưỡi dao của cô. Tiết Lâm chỉ làm như không có gì mà cười với cô, trong mắt có một tia châm chọc đối phương. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã xây dựng được tên tuổi thế này, sao cô ta có thể là người hiền lành được? Có hai con đường dẫn tới thắng lợi, một là đi thẳng tới mục tiêu, giành được ứng viên, hai là đánh bại đối thủ biến mất rồi thì chẳng phải chinh phục mục tiêu cũng dễ như trở bàn tay hay sao? Ít ai biết rằng sở trường của cô ta chỉ có bốn chữ, chọc trúng chỗ đau. Kiểu người như Lâm Khấu Khấu có ưu và nhược điểm rất rõ ràng. Tiết Lâm khẽ mỉm cười, tao nhã cụp mắt xuống. Nếu bản thân mình mà cố vấn Lâm còn không tự thuyết phục được, dựa vào đâu mà thuyết phục ứng viên đây? Trương Hiền cũng rất tò mò với đáp án câu hỏi này, ông ta nhìn Lâm Khấu Khấu. Giờ phút này đây, mọi chuyện cũ đang ồ ạt đổ về phía Lâm Khấu Khấu như thủy triều. Cô tựa như tảng đá ngầm ven biển, tuy đứng sừng sững nhưng lại ngập trong nước. Mãi tới khi có một bàn tay ấm áp khẽ khàng vươn tới, lặng lẽ phủ lên bàn tay đang đặt dưới bàn của cô. Cô đơ mặt ngẩng đầu lên. Bùi Thứ lại làm như chẳng có chuyện gì, vẻ mặt điềm nhiên như không, chỉ bình tĩnh cầm bình trà bên cạnh lên, châm thêm chút trà vào chiếc tách đã sắp cạn đáy của Lâm Khấu Khấu. Nước trà màu hổ phách trong veo như pha lê chảy vào tách, tiếng vang trong trẻo chậm rãi kéo tâm hồn đã rời khỏi cơ thể của Lâm Khấu Khấu quay về. Cô nhìn Bùi Thứ. Bùi Thứ không nhìn lại cô mà chỉ rót trà, sau đó cũng thản nhiên rút lại bàn tay đang đặt trên mu bàn tay cô dưới bàn. Chẳng hiểu sao, Tiết Lâm chợt cảm thấy một mối nguy hiểm khôn tả, dường như mình đã vô thức đụng phải một chủ đề mà không nên đụng. Lâm Khấu Khấu bình thản quay sang nhìn cô ta. Cô muốn nói chuyện về Thi Định Thanh với tôi à? Tiết Lâm cảnh giác. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Có vẻ như Lâm Khấu Khấu đã trút bỏ hết cảm xúc tiêu cực của mình, cô rất bình tĩnh. Đúng là tôi với Thi Định Thanh từng có nhiều dây mơ rễ má, nhưng vì chuyện bán hàng hướng mà đường ai nấy đi. Khác biệt quan điểm chỉ là bề nổi, nhưng sự dối trá mới là nguyên nhân thực sự. Thi Định Thanh tỏ vẻ đạo mạo, nhưng thực chất lại rất xảo trá. Ai mà hợp tác với bà ta, chẳng khác nào bảo hổ lột da, dẫn sói vào nhà, đầu óc không được minh mẫn. Ai mà chẳng biết cô đang mắng ai. Tiết Lâm lập tức khó chịu. Cô! Lâm Khấu Khấu ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn cô ta nữa, quay sang nói với Trương Hiền. Trái lại, tôi với Đổng Thiên Hải lại dây mơ rễ má rất lằng nhằng với nhau. Trước đây, ông ta từng đầu tư vào một công ty nhưng bị tôi đào sập. Tôi dẫn hơn nửa nhóm cốt lõi của ông ta đi, gây thù lớn với ông ta. Nhưng ca này, Đổng Thiên Hải vẫn xóa bỏ hiềm khích lúc trước để chỉ định tôi tham gia vào. Thương nhân coi trọng lợi ích, chuyện này chẳng có gì đáng trách. Một kẻ xấu thể hiện rõ âm mưu và thủ đoạn, ít ra cũng đỡ hơn vài người đạo đức giả, khẩu Phật tâm xa mà. Ông Trương thấy có đúng không? Chủ đề câu chuyện này lại quay về bên Trương Hiền. Điểm khác nhau giữa Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm là mục tiêu của cô không phải đánh bại đối thủ mà là chinh phục ứng viên. Đánh bại đối thủ chỉ có thể nâng cao tỷ lệ, nhưng chinh phục được ứng viên thì 100% là thắng rồi. Ít ra là tới thời điểm này, những gì cô thể hiện chính là tác phong chuyên nghiệp của một headhunter danh tiếng. Tiết Lâm định phản bác nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng hiểu gì về Thi Định Thanh và Đồng Thiên Hải. Nếu nói bừa thì rất có thể sẽ bị bắt lỗi. Chỉ một đòn tấn công của Lâm Khấu Khấu đã khiến cô ta đánh mất lợi thế hiện có, chỉ còn biết im miệng. Lâm Khấu Khấu nói xong, liền bưng tách trà nhỏ mà Bùi Thứ vừa rót cho mình lên uống. Phòng trà tĩnh lặng tới nỗi, có thể nghe thấy được âm thanh uống nước của cô. Cuối cùng, Trương Hiền ân cần nhìn Lâm Khấu Khấu, không tỏ thái độ hay ý kiến gì, mà chỉ cười cười nói. Mọi người chắc đã nói hết, trà cũng uống gần xong, sắp tới giờ tôi ngủ trưa rồi, không giữ mọi người nữa. Chẳng nói gì mà bảo họ đi rồi ư? Tiết Lâm lập tức nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Lâm Khấu Khấu cũng hơi bất ngờ. Nhưng người ta đã buông lời đuổi khách rồi, những gì nên nói họ cũng đã nói xong, mà những gì không nên nói thì quả thực họ cũng không dám nói trước mặt headhunter đối thủ, nên chẳng còn gì nói được nữa. Vì thế đành phải lần lượt đứng dậy tạm biệt. Một nhóm bốn người chẳng ai nói gì, bước ra khỏi phòng trà rồi quay lại hành lang. Nhưng mới đi được vài bước, nhà sư trẻ ban nãy dẫn đường cho họ lại đuổi theo gọi Lâm Khấu Khấu lại. Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình. Nhà sư trẻ đi tới trước mặt cô, chắp tay trước ngực mỉm cười rồi nói. Sư huynh Tuệ Hiền, mời cô tối mai lại tới uống trà. Tối mai lại tới uống trà ư? Phải mất một lúc lâu sau, Lâm Khấu Khấu mới chợt hiểu ra. Trương Hiền muốn nói chuyện với cô vào ngày mai sao? Tiết Lâm nghe vậy, trái tim như rơi xuống đáy vực. Một linh cảm chẳng lành ập tới, cô ta vẫn hơi không cam tâm hỏi. Ông ta còn dặn gì nữa không? Nhà sư trẻ nhìn cô ta rồi lắc đầu. Sắc mặt của Tiết Lâm lập tức trở nên khó coi, thậm chí cô ta còn thấy xấu hổ như bị người ta tát một cái vào mặt. Sau khi gặp hai công ty Headhunter mà ứng viên chỉ chọn tiếp xúc với một mình Lâm Khấu Khấu, thế còn có ý gì nữa, có nghĩa là cô ta có xác suất rất lớn đã thua ca này rồi. Đúng thật là quá nhục nhã. Thậm chí cô ta còn thấy mình đứng đây chỉ là một trò đùa, vì thế lập tức lạnh mặt, nghiêm giọng gọi Thư Điểm rồi quay người bỏ đi. Lâm Khấu Khấu nhìn theo bóng lưng cô ta, từ từ thu ánh mắt lại, không hiểu sao mà cô chẳng mấy vui vẻ, chỉ lịch sự đáp lại. Cảm ơn thầy ạ, vậy mai tôi lại tới. Nhà sư trẻ cười với cô. Cứ gọi tôi là Tuệ Ngôn. Lâm Khấu Khấu hơi kinh ngạc vội đồng ý. Nhà sư trẻ chắp tay trước ngực hành lễ lần nữa rồi quay lại phòng trà. Bùi Thứ trầm ngâm. Trương Hiền này hơi kỳ lạ đấy. Không phải anh chưa từng làm ca lớn hay tiếp xúc với nhân vật lớn bao giờ, nhưng thực sự dạng người như Trương Hiền rất hiếm thấy, nắm bắt đúng được thủ đoạn và lòng người, nói cực ít, không thể dễ dàng đoán được thái độ của ông ta. Ngay cả việc mời Lâm Khấu Khấu ngày mai quay lại uống trà cũng không có nghĩa là ông ta đã đồng ý. Anh nhìn sang Lâm Khấu Khấu, muốn nghe ý kiến của cô. Không ngờ Lâm Khấu Khấu hình như hơi thất thần, không có phản ứng gì với lời của anh mà chỉ cụp mắt xuống nói. Đi thôi. Hai người rời khỏi thiền viện sau núi. Bấy giờ đã vào trưa, ánh nắng chuyển giao giữa xuân và hè có hơi lười biếng. Các tăng nhân đóng chặt cửa, đa số du khách cũng đã đi ăn trưa, trong chùa lộ ra một vẻ thanh tịnh hiếm thấy. Trong khoảng sân cổ kính, thông và bách xanh biếc, trên bia đá trong rừng bia toàn là những chữ viết cổ. Vì có người qua lại lâu ngày mà dưới đất thi thoảng có vài khe đá bị dẫm nứt ra, loang lổ rêu xanh. Hai người đi giữa những hàng thông và bách cao vút, những tia nắng lốm đốm chiếu qua kẽ lá, rơi xuống vai họ như những mảng vàng vụn. Lâm Khấu Khấu lặng lẽ không nói một lời, Bùi Thứ dễ dàng nhận ra có vẻ như tâm trạng của cô không tốt lắm. Một chú chim nhỏ bay qua cành cây, cô ngước mắt nhìn theo quỹ đạo mà nó bay lướt qua, đáy mắt mờ mịt như có khói. Thiền viện của chùa Thanh Tuyền có 108 cây, đi từ cạnh đông tới cạnh tây là 354 bước. Từ bậc thềm phía trước tới chỗ này có 630 phiến đá. Trong đó có hai phiến bị người ta vô tình dẫm vỡ trong lúc sửa đường ống, nhưng miễn cưỡng giữ lại. Bùi Thứ chợt giật mình, quay lại nhìn theo lời cô nói. Lâm Khấu Khấu khoanh tay, đi chậm chậm về phía trước, tựa như muốn dùng những lời này để sắp xếp lại mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Trong rừng bia có 49 bia đá, nhưng lúc chiến tranh đã bị phá hủy rất nhiều, hiện tại chỉ còn 17 bia hoàn chỉnh, đa số đều khắc kinh Phật. Nhưng bia ở gần góc tường đông nam có bản sao của khoái tuyết thời Tình Thiếp của người thời Minh. Bùi Thứ nghe tới đây, cuối cùng cũng hiểu ra. Anh không xem những kiến trúc của chùa nữa, mà rời mắt về phía Lâm Khấu Khấu. Thấy cô khẽ vươn tay, chạm vào một thân cây bách ven đường, có chút cảm xúc, sau đó lại thu tay về, đi tiếp tới trước. Trong khoảnh khắc đó, khung cảnh dường như rất đỗi bình thường, lại như dội từng đợt sóng vào lòng Bùi Thứ, tựa như thuốc nhuộm bị đổ ra rồi hòa vào nước. Một tia đau thương hẳn lên, một sự lộng lẫy tới lạ thường. Quá quen thuộc, cô đã quá quen thuộc với ngôi chùa này. Nhưng đáng lẽ cô không nên quen tới vậy. Cô là Lâm Khấu Khấu, là Headhunter, thống trị bãi săn nhiều năm ở bến Thượng Hải. Lúc nào cũng hô mưa gọi gió trên chiến trường, mọi mưu kế luôn có bóng dáng của cô đứng sau. Cô nên hoạt bát và xinh đẹp, gắn liền với những bữa tiệc linh đình, quần là áo lượt hoặc trò chuyện vui vẻ trong đại hội quy tụ hàng nghìn người mới phải. Bãi săn chính là chiến trường của cô. Nhưng chỉ vì Thi Định Thanh mà cô rời khỏi hàng hướng, ký thỏa thuận không cạnh tranh. Trong suốt một năm dòng đó, cô đã sống thế nào vậy? Có lẽ trong những buổi chiều đã ngớt khách, cô cũng như lúc này đây, đi qua những hàng thông và bách, những phiến đá, rừng bia nơi này. Lúc đếm những ngọn cây, những phiến đá, những chiếc bia, tâm trạng của cô thế nào? Bùi Thứ không tài nào tưởng tượng nổi. Anh muốn hỏi chuyện gì đó, nhưng lời tới khóe miệng lại chẳng thể nào thốt ra được. Dường như Lâm Khấu Khấu đã quen với điều này, thậm chí lúc quay lại nơi mà mình đã gắn bó cả năm trời, trong lòng cô cảm nhận được cảm giác hoài niệm và yên bình từ rất lâu. Nhưng cũng có một cảm xúc mãnh liệt khác trào lên. Thi Định Thanh. Trước khi bước xuống bậc thềm, cô nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, chợt bật cười, rồi quay đầu lại hỏi Bùi Thứ. Có muốn uống rượu không? Tôi dẫn anh xuống núi chơi chút nhé. Bùi Thứ thầm nghĩ, cô có đang hỏi anh muốn uống rượu không đâu. Rõ ràng đang hỏi là tôi muốn uống rượu, muốn xuống núi uống chung không? Nhìn Lâm Khấu Khấu một lát, rồi anh gật đầu. Dưới núi có chỗ uống rượu à? Nhiều lắm. Nhưng dù là trên hay dưới núi thì quán cơm đều rợ tể cả, chẳng tìm được bao nhiêu quán ngon đâu. Anh may mắn đấy, có thổ địa là tôi đây, tôi sẽ dẫn anh tới một quán ngon ăn. Bùi Thứ liền đi theo cô. Ra khỏi chùa, băng qua dòng khách đang đông dần, đi tới chỗ ga cáp treo trên đỉnh núi. Đang là mùa du lịch cao điểm nên trước cửa sổ soát vé là một hàng người dài đằng đẵng, có cả nhân viên công tác đứng cạnh duy trì trật tự. Bùi Thứ thấy cảnh tượng đông đúc này thì vô thức thở dài. Hay là cô tìm chỗ ngồi đi. Tôi xếp hàng mua vé cho, chẳng biết phải xếp hàng bao lâu nữa. Xếp hàng á? Lâm Khấu Khấu nhìn thoáng qua phía trước, lúc này mới chợt phản ứng lại, trong đáy mắt có thứ gì lướt qua, cô khẽ cười. Không cần đâu. Bùi Thứ hơi nghi hoặc. Lâm Khấu Khấu lấy điện thoại ra tìm số, vốn định giải thích với anh vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì nhân viên công tác đứng gần đó chợt nhìn thấy cô, sau khi nhìn kỹ mới kinh ngạc gọi. Cô Vân Lâm. Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên, thấy gã cũng hơi ngạc nhiên. Uông Bân. Nhân viên tên Uông Bân kia thấy cô còn nhớ mình thì cười tươi như hoa, đi thẳng tới chỗ cô. Là tôi đây. Chẳng phải một tháng trước cô Vân Lâm đã xuống núi rồi sao? Sao về nhanh vậy? Có vẻ Lâm Khấu Khấu khá thân với gã, cô thuận miệng nói. Có vài chuyện cần làm ấy mà. Uông Bân lập tức bật cười. Thế thì các thầy trong chùa lại một phen đau đầu rồi. Hai người định ngồi cáp treo xuống núi à? Vừa nói, gã vừa hiếu kỳ nhìn sang Bùi Thứ. Định chuồn xuống núi uống chút rượu, đây là đồng nghiệp của tôi. Uông Bân hiểu ra, xem ra lần này không đấu một mình mà còn dẫn theo đồng bọn nữa. À không, là dẫn theo đồng nghiệp chứ. Người khác không biết thế nào, chứ thầy Trí Định chắc chắn là tức xỉ khói. Gã khẽ cười rồi vội nói. Cô Vân Lâm tới mà còn xếp hàng làm gì? Mấy ngày trước sếp mới nhắc cô đây. Đi thôi, tôi dẫn hai người đi. Nói xong, gã liền đi trước dẫn đường, đi tới tách đám người đang xếp hàng ra, dẫn Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ vào trong. Các du khách đang xếp hàng không khỏi thấy hơi thắc mắc. Uông Bân chỉ cười giải thích. Xin lỗi mọi người nha. Năm ngoái đường dây cáp treo này sửa chữa xảy ra chút vấn đề kỹ thuật. Là nhờ cô Vân Lâm đây mời một chuyên gia nước ngoài tới giúp chúng tôi mới giải quyết được. Do đó đường cáp treo này mới hoàn thành đúng hạn, bắt đầu vận hành. Vì thế sếp có thông báo rằng cô ấy không cần phải xếp hàng. Mọi người nghe vậy đều không khỏi nhìn Lâm Khấu Khấu, trong lòng có chút kính nể. Có đóng góp to lớn trong quá trình kiến thiết cáp treo thì việc không xếp hàng cũng chẳng có gì đáng trách cả. Cả đám đông nhanh chóng tự động dạt sang hai bên. Nhưng có người thấy Bùi Thứ phía sau. Đằng trước là cô Vân kia, còn phía sau là ai đây? Có người nhỏ giọng nói. Chắc là người nhà. Bùi Thứ nghe vậy liền quay đầu lại nhìn người đó. Người kia nhất thời không nói gì được nữa. Mãi tới khi anh đi qua được một đoạn mới nhỏ giọng phàn nàn với người đi cùng. Lại còn liếc tôi nữa, trông đẹp trai thế mà lại đi phía sau, chắc chắn là Suga Baby rồi. Dù danh tiếng của anh ở Hải Thành có xấu tới cỡ nào thì cũng là một đóa hoa bất bại trong ngành. Thế mà lúc lên núi lại bị người ta ngầm thừa nhận là kẻ dưới cơ Lâm Khấu Khấu. Người nhà thì thôi đi, còn là Sugar Baby cái quái gì nữa. Trí tưởng tượng của quần chúng đúng là có sức công phá đáng kinh ngạc. Anh thở một hơi thật dài. Có nhân viên công tác ưu tiên nên hiệu suất rất cao. Uông Bân dẫn họ đi theo lối đi của nhân viên, sau đó nhanh chóng đưa họ lên cáp treo. Cáp treo trong khu danh lam thường có hai chức năng, một là tiết kiệm thời gian đi bộ xuống núi, ngoài ra là cho du khách ngắm cảnh từ trên cao, vì thế xung quanh đều có cửa sổ trong suốt để thấy được phong cảnh. Lâm Khấu Khấu không ngồi mà đứng đằng trước. Cáp treo lần lượt đi xuống theo sợi dây, sau 12 giờ, sương mù giữa núi non trùng điệp đã tan hết, chỉ còn những đường cong sừng sững uốn lượn rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy được những bông hòe trắng như tuyết nở trên khắp các ngọn núi và những dòng suối chảy ra từ những khe núi. Phong cảnh rất đẹp. Nhưng Bùi Thứ không ngắm phong cảnh mà chỉ ngắm cô. Hình như cô gặp không ít chuyện lúc ở trên núi nhỉ? Lúc lên núi, thái độ của tài xế xe rác đối với cô niềm nở như thế. Lên núi, thấy thái độ của Trí Định làm đại diện thì như cô là kẻ thù của các sư thầy. Hơn nữa còn tiếng hoan hô, lớp trưởng về rồi của các học viên trong lớp thiền tu nữa. Giờ xuống núi, cô quen cả nhân viên công tác ở chỗ bán vé cáp treo. Hình như tất cả mọi người trên ngọn núi này đều quen biết cô. Lâm Khấu Khấu xoay người lại, chống khuỷu tay lên chỗ tựa lưng ghế ngồi trước, chỉ lo nhìn cảnh sắc phía trước. Gió thổi qua lỗ thông gió trên cáp treo làm lay mái tóc dài hơi xoăn của cô, khiến cô trông có vẻ bình yên đến khó tả. Cô chỉ thản nhiên nói, nếu không tìm chuyện gì để làm thì có khi sẽ phát điên mất. Giọng điệu qua quýt bình thường, như thể đang nói nhảm chuyện gì đó. Bùi Thứ tự nhận bản thân chưa bao giờ là một người hay đồng cảm, nhưng lúc này lại thấy cực kỳ khó chịu và bí bách. Lâm Khấu Khấu lại không nói gì. Cáp treo xuống núi rất nhanh, tới nơi chưa tới 10 phút. Trên đoạn đường từ ga xuống núi, Lâm Khấu Khấu vẫn dẫn Bùi Thứ đi tiếp. Từ xế chiều tới khi mặt trời xuống núi, sương muộn giăng khắp núi, ánh hoàng hôn vàng rực. Khắp nơi là du khách cầm gậy leo núi, hai người họ thì lại rất nhẹ nhàng. Dưới chân núi có nửa con đường, Lâm Khấu Khấu dẫn Bùi Thứ đi tới cuối đường đó. Nơi đó có một cây lớn nghiêng nghiêng, bên cạnh là một quán nhỏ không mấy bắt mắt. Bên ngoài bày vài cái bàn lớn và mấy cái ghế nhựa nhỏ. Một người phụ nữ trung niên hơi đẫy đà, mỉm cười nhiệt tình. Lúc bê mì vừa nấu xong thì lại cầm thịt nướng chạy tới chạy lui trông rất bận rộn. Rõ ràng Lâm Khấu Khấu là khách quen nên cô tự nhiên ngồi xuống cao giọng gọi. Mợ Dương ơi! Mợ Dương đang quẹt tương xiên nướng trong quán chợt ngẩng đầu lên, thấy cô liền mừng rỡ bỏ việc lại, chùi tay chạy ra ngoài. Cô Văn Lâm, con về rồi à? Bùi Thứ xin thể rằng những lời này mình đã nghe rất quen. Lâm Khấu Khấu thuận miệng nói. Về kiếm chút cơm ăn ấy mà, y cụ nhá, cho con xin thêm một ít cà tím nướng nữa. À, phần cho hai người. Nói tới đây, cô mới sực nhớ ra rồi nhìn sang Bùi Thứ. Lâm Khấu Khấu nhìn bộ đồ đắt tiền của anh, sau đó chỉ vào cái ghế nhựa nhỏ rẻ tiền bên cạnh, cười hỏi. Ở đây chẳng có món nào hơn trăm hết, anh ăn được không? Bùi Thứ nhìn cô một cái, rồi lại nhìn cái ghế nhỏ, không nói gì mà ngồi xuống luôn. Nhưng bộ quần áo chất lượng rất tốt của anh và dáng người cao ráo cùng cặp chân dài có vẻ không có đất dụng võ ở một nơi nhỏ hẹp thế này. Lâm Khấu Khấu thấy hiếm khi anh không phách lối nên khó hiểu bật cười. Bùi Thứ hỏi, đây là quán trước đây cô thường tới ăn à? Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu, ừ. Sau đó chợt nhớ tới gì đó, cô quay đầu lại hỏi mợ Dương, thuốc lá của con còn không mợ? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.